Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cho cô ta hưởng vinh hoa phú quý cả đời, trang phục và đồ trang sức mặc không bao giờ hết. Cô Phương không đoán trước được, người phụ nữ này không chỉ thích vinh hoa phú quý, còn muốn là người phụ nữ đẹp nhất. Vì vậy, cô công chúa mà anh ta coi như là con gái ruột trở thành cái gai trong mắt cô ta. Em không lo đến khả năng anh ta sẽ yêu hoàng hậu sao? Trong mắt Gailin hiện lên ý cười. Anh nghĩ con heo bay lên trời được không? Một tiếng cười mạnh mẽ vang lên tận trời xanh. Nhà vua của chúng ta không phải người hay nói mấy câu ngọt ngào yêu đương. Điều này thì anh chắc chắn. Anh chỉ khải nhã. Bất quá người phụ nữ đó là hoàng hậu, không phải là em. Nếu là đổi thành em, anh không dám chắc. Những lời khen từ người yêu mình nói ra thì bao giờ cũng dễ nghe. Cô nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Ý nhất anh ta không phải là một người có tài trí tầm thường, chỉ nhìn vào sắc đẹp. Anh là người đặt vấn đề quốc gia đại sự lên trên việc cá nhân của anh. Về điểm này, anh ta mới có thể tiếp tục là một quốc vương. Tiếc là chưa biết anh ta sống chết ra sao. Anh nói, điều này giải thích được tại sao công tước Smith lại không dám trực tiếp đụng đến em. Cô suy nghĩ và nói, nếu chọc giận hoàng hậu, là ma chướng yêu vật thoát ra, đến lúc đó ba quốc gia có rừng rậm sẽ chịu nhiều tổn thất nhất. Đến lúc đó ông ta không chỉ đối phó riêng với hoàng hậu mà còn hai đất nước khác nữa. Em vẫn cho rằng bà tước Smith là một người chủ mưu việc hạ độc. Kailin nhìn cô một cái, bắt đầu dùng con dao trong tay gọt táo. Đây là lý do hợp lý nhất. Hoàng hậu vừa chết, ông ta sẽ là người nắm quyền lực lớn nhất của quốc gia Pheromone. Kailin cau mày. Cho tới bây giờ, gia tộc Smith rất trung thành và tận tâm với hoàng thất. Thật khó tin ông ta vì lợi riêng mà sát hại hoàng thất. Nếu ông ta muốn giết hoàng hậu, nếu ông ta thực sự muốn giết hoàng hậu, thì khả năng lớn nhất ông ta nghĩ hoàng hậu sát hại quốc vương. Ông ta làm vậy để trả thù cho nhà vua. So với quyền lực, trung thành là một điều nhỏ bé không đáng kể. Galin nghiêng đầu nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng lắc đầu cười rộ lên. Khải, em thật sự là một người nữ nhân kỳ lạ. Em kỳ lạ ở chỗ nào? Lúc cần lý trí thì phi thường lý trí, lúc trẻ con thì rất là trẻ con, anh mãi mãi không thể nhìn thấu được em. Em chỉ nhìn vào thực tế mà thôi, cô chỉ ra. Anh rất yêu em, anh giơ tay lên, vuốt ngọn tóc vàng rơi trên má của cô, sắc mặt ôn nhu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người phụ nữ nào có nhiều đến như vậy. Đây là một lời tỏ tình của một người đàn ông. Tất cả động tác sau của cô đều dừng lại. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng mở miệng. Kailin, có chuyện này em phải nói cho anh biết. Chuyện gì? Ngón tay thô ráp của anh vẫn như cũ, quyến luyến vuốt ve khuôn mặt cô. Vừa mới phát hiện ra sự thật, cô họng Khải Nhã không ngừng rung chuyển động, giống như có một vết bỏng. Cuối cùng, cô thở dài. Bây giờ không phải là thời điểm để nói chuyện. Chờ mọi việc qua đi, chúng ta nhất định phải nói chuyện. Được, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Nói cái gì? Cô lập tức hỏi. Chờ mọi chuyện này qua đi. Anh trả lời, nếu bọn họ có thể sống sót từ trong ma chướng đi ra như lời đã nói, Khải Nhã bỗng nhiên hối hận vì đã kéo anh đi cùng. Nếu cô không thể sống, ít nhất anh có thể. Cô sẽ không yêu cầu anh vì cô mà giữ gìn, chỉ cần anh cả đời hạnh phúc là cô vui rồi. Khải, vẻ mặt của cô càng ngày càng u ám thì càng làm cho anh nhìn cô ôn nhu hơn. Đừng nghĩ nhiều, anh đã nói rồi, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Tim Khải Nhã nhất thời đập lên một cái. Trời ơi, cô yêu người đàn ông này. Cô yêu người đàn ông luôn luôn cứu cô lúc cô gặp nguy hiểm. Tình yêu của anh đối với cô rất thuần khiết, chẳng có bất cứ mục đích gì cả. Lúc cô gian khổ, nhất định thì người đàn ông này luôn luôn không bao giờ bỏ cô lại. Cô yêu sự dũng cảm của anh, sự thẳng thắn của anh, sự hào phóng của anh, nụ cười của anh. Cô yêu tất cả thuộc về anh. Cô đã yêu một người đàn ông trong những người đàn ông. Kailin, em nghĩ thật sự yêu anh. Cô nhẹ nhàng than vãn. Galin để con dao trong tay xuống, yên lặng nhìn cô. Em vẫn không biết giữa chúng ta sẽ có kết quả như thế nào, nhưng anh làm ơn đừng bao giờ quên thời điểm em nói ra câu này. Em yêu anh, tình cảm này là sự thật. Galin nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Một người đàn ông sẽ không nói lời yêu. Ánh mắt của anh trang nghiêm, tiếng nói trầm thấp đi thẳng vào lòng cô. Nhưng mà anh nguyện ý lấy tính mạng của mình ra để thề rằng cả đời này anh sẽ dùng hết sức lực của bản thân mình để bảo vệ em, làm cho em luôn hạnh phúc vui vẻ. Khải Nhã dựa vào ngực anh khẽ thở dài một tiếng, hôn nhẹ lên cô. Nói cho anh biết kế hoạch của em đi. Anh không thích lúc cô nói ra lời yêu, sử dụng những câu chữ không xác thực. Anh muốn cô nói yêu anh, không do dự gì cả. bởi vì anh cũng là như thế. Vấn đề là quốc vương vẫn mất tích như cũ. Cô tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng thở ra một cái. Em đã hỏi qua thi vệ Hồng Y về ngày mà quốc vương biến mất, lời giải thích của mỗi người đại khái đều giống nhau. Quốc vương đột nhiên đi vào khu vực săn bắn hoàng gia lúc nửa đêm, không cho bất cứ ai đi theo. Bọn họ đành phải cảnh giác ở bìa rừng. Khi quốc vương đi vào, không bao lâu sau ma chướng dâng lên, vài thị vệ Hồng Y vẫn giữ vững được nhiệm vụ, cố gắng chiến đấu đến khi thị vệ phút cuối cùng, cho tới khi thị vệ áo lam đến cứu viện, nhưng quốc vương không có xuất hiện. Vài thị vệ Hồng Y kia thể rằng vào đêm đó sắc mặt quốc vương có chút hoảng hốt, chính vì vậy mới có tin đồn hoàng hậu nguyền rủa quốc vương. Tất nhiên Khải Nhã không biết rằng hoàng hậu có nguyền rủa nhà vua hay không, nếu như có thì chẳng ngoài dự đoán của nàng. Cho nên, anh nhướng lông mày. Cho nên, chỉ cần một ngày chưa tìm được thi thể nhà vua thì không thể nào biết trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì, hoàng hậu vĩnh viễn chả thể nào thoát được tội giết nhà vua. Cho nên chúng ta đi vào để tìm thi thể nhà vua. Anh gật đầu rồi rút ra kết luận. Chẳng cần nhất thiết phải làm như vậy, nói không chừng anh ta vẫn còn sống, bị ma chướng dọa, trở thành kẻ ngốc, chạy tới chạy lui trong rừng, cùng mọi người chơi trò chơi trốn tìm, ha ha. Kalin yên lặng, liếc nhìn cô một cái. Khải Nhã làm cái mặt quỷ, thiếu chút nữa thì quên, anh là con dân trung thành Pheromone. Tóm lại, hai mục tiêu chính của ngày hôm nay, thứ nhất, tìm cho ra manh mối nơi quốc vương đi đến, thứ hai, nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề về ma chướng bị sụp đổ. Anh cho rằng điều thứ hai quan trọng hơn nhiều điều thứ nhất. Kalin cau mày. Nếu không kịp tế đàn, phép thuật thực sự biến mất, sẽ có rất nhiều dân chúng chết oan ở trong tay ma chướng. Nếu như em không phải Maroli phụ nữ, em không biết tế đàn ở đâu, cho dù tìm được tế đàn, em cũng không biết phải làm như thế nào. Cái này hơi khó. Lông mày của Kalin nhăn lại. Có ý gì? Em quên chuyện dưới hầm của Seven rồi à? Kalin nhìn cô. Em đã thành công tìm được tế đàn phía Bắc. Cũng không có, em chỉ là... Thanh âm biến mất. Chỉ là tự dưng có cảm giác rất kỳ lạ. Tâm hồn chuyển động dẫn dắt. Sự phấn khích đó khó diễn tả bằng lời. Mỗi một tế bào phảng phất như được triệu hồi. Cô không thể giải thích cảm giác kỳ diệu của lúc đó. Em luôn nói rằng em không phải hoàng hậu. Có lẽ em thật sự là hoàng hậu. Kalin giơ lên một ngón tay. Trước tiên ngăn cản lại sự phản đối của cô. Sau đó ngón tay đó chỉ vào ngực cô. Chúng nó vẫn trốn ở chỗ này chỉ vì em chẳng biết triệu hồi như thế nào, cũng chả có nghĩa là chúng không tồn tại. Trực giác của Khải Nhã bài xích cách nói của anh, cô chả thể nói lý do tại sao. Có lẽ cô đến từ một thế giới khoa học, vì thế cô khó mà chấp nhận bản thân mình có thể sử dụng được phép thuật. Cũng có thể vì hoàng hậu không phải một người tốt, mà một phần nào đó trong cơ thể ngu ngốc này của cô vẫn hy vọng mình là một người tốt. Nhưng ngay từ đầu, ma pháp biến mất, hoàng hậu liền biến mất theo. Trên cơ bản chứng minh rằng cô nhập vào cơ thể của một người phụ nữ và cơ thể này không phải là một người vô tội. Cô buồn bực đứng lên, đi lên hai bước. Kalin đi về phía sau, cô đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên dùng sức kéo cô về phía sau mình. Làm sao vậy? Khải Nhã lập tức cảnh giác. Bầu trời phía nam, một làn sương mù màu tím nhanh chóng lan tới. Ma chướng, Kalin hô to. Anh huýt một tiếng sáo về phía trạm canh gác, hai con ngựa hét lên một tiếng lớn, chạy nhanh đến. Một lát sau, nửa chân trời đã tối đen, Khải Nhã nhìn khoảng cách sương mù, biết bọn họ cho dù có chạy thế nào đi nữa thì không thể nhanh hơn với tốc độ của ma chướng lan tới. Kalin vung kiếm lên, cắt bỏ dây trên yên ngựa, tất cả đồ vật nặng đều rơi xuống. Đi! Anh đá hai con ngựa kinh sợ, một tiếng kêu lên, tê! Chạy như bay, không nhất thiết giữ chúng ở lại. Để rồi chúng bị giết. Giống, hô, ao ao. Các loại âm thanh kỳ lạ vang lên. Không khí mang theo mùi chết chóc càng ngày càng nồng. Gió lớn vù vù. Một giây lát sau, quần áo tóc tai của hai người đều ở bên trong gió mạnh. Phải hét lớn lên mới nghe thấy tiếng của nhau. Gần đây có dòng suối nào không? Khải Nhã đau đớn, ôm hai tai cô hô to. Không kịp rồi, đứng ra phía sau anh. Kalin nhặt hai cái túi vũ khí ở trên đất lên, đưa cho cô một thanh kiếm dài, một cái đao, dày và lớn nằm trong cánh tay anh. Khải Nhã dán lưng vào lưng anh, hai người nhanh chóng bị làn sương mù bao vây. Lúc này giống như địa ngục bị vỡ ra. Một con quái vật đối mặt với cô rồi vươn móng vuốt thật lớn tiến đến. Cô vung thanh kiếm thật dài lên, chém một cái vào móng vuốt của nó. Một dòng máu đen phun ra, một tiếng hét lớn của con quái vật vang lên, nhanh chóng di chuyển trốn vào làn sương mù tím. Cô thậm chí không thấy rõ nó là con gì nữa. Phần lớn quái vật thấp bé đều tấn công về phía Galen. Anh vung cây đao lên, giống như cách cô sử dụng thanh kiếm dài. Trong nháy mắt, mấy con quái vật này đều bị đứt tay và chân, phun ra một chất lỏng màu xanh, vài giọt bắn lên cánh tay anh. Thế, anh cắn răng, dùng áo lau đi. Máu của chúng chính là axit mạnh. Khải, làm sao? Cô đang cố gắng chiến đấu với một con quái vật. Tiếng gió át đi thanh âm của hai người bọn họ, sương mù dày, che tầm nhìn. Bọn họ chỉ có thể nhìn về phía trước khoảng 5 bước chân và hai mắt khép hờ ở trong trận chiến. Bọn họ phải đợi quái vật tiến lên thì mới nhìn thấy được. Một lúc sau, cảm thấy xung quanh khá nguy hiểm. Em nhất định phải khởi động ma pháp. Anh dùng đao ngăn cản một con quái vật to và cao hơn anh nửa cái đầu. Làm cho những con quái vật này trở về. Em không biết làm thế nào, vậy cố gắng nhớ đi. Anh làm như nó đơn giản lắm ấy. Hai người ở trong gió mạnh hét to lên. Đáng chết. Cô đột nhiên nghe thấy anh ở phía sau chửi một câu, mạo hiểm quay lại nhìn. Một con quái vật giống con gấu to, với cặp mắt màu đỏ từ trong sương mù màu tím đánh tới. Nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy, Kailin chém đứt tay ở bên cánh tay trái của nó, rồi nó trốn sang bên phải, nên anh bị đánh vào mạng sườn phun ra một ngụm máu. Kailin! Cô hét lên, quay lại đâm thẳng vào ngực con quái vật. Cùng thời gian đó, đằng sau áo choàng của cô có một con mãng xà răng đầy nọc độc, đang lao lại gần. Cẩn thận! Kailin vung đao chém con mãng xà. Tuy đã chém được con mãng xà, nhưng nọc độc của răng nó phun lên cánh tay. Anh... Kailin bị trúng hai giọt, lập tức da thịt trên cánh tay bị ăn mòn. Không được, nếu còn tiếp tục, bọn họ sẽ chết mất. Khải Nhã nhìn cánh tay anh đang chảy máu róc rách, cánh tay bị thương cùng với khuôn mặt tái nhợt, trong lòng cô cảm thấy rất đau. Cô không thể để Kailin vì cô mà chết. Anh là mối tình đầu của cô, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Chúng nó muốn giết anh trừ khi bước qua xác của cô. Tức giận dữ dội, hoảng hốt hận thù, từng dòng cảm xúc phức tạp ở nơi sâu nhất trong cơ thể trào ra. Cơ thể cô nóng lên, dường như 10 ngón tay, có một dòng khí vô hình cuộn cuộn chảy ra. Hơi nóng trong cơ thể cô xoay chuyển một vòng, lấp đầy từng tế bào trong cơ thể cô, đột nhiên trong đầu cô trở nên trống rỗng. Một giai điệu cổ xưa hiện lên trong đầu cô, giống như một câu hát, tựa như một câu tụng kinh. Mắt của cô mở mịt, không tự chủ được đọc ra. Carlo, thiết lập linh hồn trời và đất, mặt trăng và các ngôi sao vì ánh sáng, các điều xấu trở về với cát bụi, cát tập hợp thành tháp. Kailin không ngừng vung đao, chém giết về phía quái vật. Tụ hợp linh khí ánh sáng tiến vào, tâm linh của ta dung hòa với tất cả vạn vật, nghiệp chướng yêu nghiệt nghe lệnh của ta. Bỗng nhiên, tâm linh của cô bắn ra một vệt màu trắng, cánh tay của anh che lại, đôi mắt của mình. Một trận gió trở nên mạnh mẽ, đột nhiên bắt lấy anh và người phụ nữ phía sau. Khải, Kailin chấn động, xoay tay kéo lấy cô. Cô cùng anh bị kéo vào ánh sáng mạnh mẽ kia. Sau một hồi giống như là vĩnh cửu, Kailin thở phì phò, từ từ mở mắt ra. Yên lặng. Vừa mới trải qua trận chém giết, giờ phút này lại yên tĩnh. Anh đi một vòng, bọn họ đang ở trong một hang động của một ngọn núi, một cái hang động hình tròn rất sinh động. Ngay chính giữa có một quan tài giống như tế đàn. Trên tường hang động tràn ngập các câu thần chú xa xưa, dường như tế đàn phía bắc được tái hiện ra, khác ở chỗ anh biết nơi này không phải là hầm của Seven, tế đàn phía nam. Cuối cùng bọn họ đã tìm được rồi. Loảng xoảng, cây đao ở trong tay Kailin rơi xuống đất. Khải Nhã đứng ở phía sau với khuôn mặt trống rỗng, ánh mắt không hề có trọng điểm dừng lại tại chỗ. Khải, anh bắt lấy cánh tay của cô rồi dùng sức lay cô. Khải, em tỉnh, Khải. Cuối cùng, ánh mắt màu xanh của cô từ từ nhấp nháy. Chớp hai cái, một lần nữa linh hồn trở lại, cặp mắt trống rỗng kia, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi này là nơi nào? Em không sao chứ? Kailin nhẹ nhõm thở vào một cái. Em thì có việc gì chứ? Cô nhìn anh một cách lạ lùng. Anh ngừng lại một chút, cuối cùng lựa chọn cười. Chúng ta tìm được tế đàn phía nam rồi, em là người dẫn chúng ta đến đây. Thật sao? Khải Nhã kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh. Em đưa anh đến đây. Dường như ngay cả cô cũng không thể tin được những chuyện xảy ra trước mắt. Đúng. Cô quay dừng một lát, nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa. Quan tài nằm ở giữa hang động, cô đi qua, Kalin đi theo cô. Hai người đứng cạnh quan tài, cô khẽ vuốt vật gỗ ở chính giữa. Nắp quan tài bị nút, vật tổ hình tròn bị vỡ tan làm đôi. Đây là lý do ma chướng ở phía nam thoát ra được. Anh Đam Chiều nói, chúng ta tìm cách bắt bọn họ quay trở về. Vừa nghĩ đến cảnh quỷ khóc thần sầu vừa rồi, cô liền cảm thấy rùng mình. Kailin đè bàn tay mềm mại của cô lại. Khải, phong ấn lại không phải là một biện pháp hay. Cấm chú đã bị phá, thì một ngày nào đó nó sẽ bị phá. Cách giải quyết duy nhất chính là làm cho quái vật biến mất mãi mãi. Mà chướng bị giảm đi thì cũng chỉ là chướng khí. Bình thường thôi, lực sát thương sẽ không mạnh như vậy. Nếu có phương pháp tiêu diệt chúng nó, tại sao phù thủy đời thứ nhất không làm? Anh không biết tại sao nữa, có lẽ đấy ma lực bà ấy không đủ. Có lẽ bà ta muốn dùng ma chướng để ép bức một số người. Tóm lại, điều duy nhất của chúng ta biết được, người duy nhất có thể thực hiện được chính là phù thủy kế nhiệm, chính là em. Em không biết làm thế nào cả. Vừa rồi em cũng nói không biết tế đàn phía nam ở đâu, nhưng em vẫn dẫn chúng ta đến đấy. Kalin khẩn cầu giữa cánh tay cô. Khải suy nghĩ cẩn thận, nhìn xung quanh xem, có lẽ em sẽ tìm được manh mối nào đó. Về sau Paramon sẽ không bao giờ bị ma chướng đe dọa nữa. Em... Cô có biện pháp sao? Cô ngửa đầu nhìn các chú ngữ ở trên vách tường. Chậm đã, đó là... Ánh mắt của cô nhìn về phía bên trái một bức tường cũ. Chân không tự chủ được đi qua đó. Khải Nhã đứng trong một góc, đột nhiên trong mắt của cô, cái ký hiệu này không phải là một biểu tượng tĩnh, mà biến thành cái ký hiệu có sức sống. Ở trước mắt của cô, nó chuyển động như khiêu vũ mà chỉ có cô mới nhìn thấy. Kailin ở đằng sau đi theo cô, gắt gao chăm chú nhìn cô. Nơi này... Cô đột nhiên chỉ vào một khối đá nhỏ chú văn ở phía dưới. Nơi này viết, phá hủy lời nguyền rủa. Cô ngồi xổm xuống, đọc các câu chú văn mà cô không hiểu thêm một lần nữa. Tế đàn, tảng đá, ánh sáng, linh cữu, cô thì thào đọc, cô đã biết. Linh hồn cô dường như đã ra khỏi cơ thể này, xem động tác của nó. Cùng một thời gian, cô cũng cảm giác được thân thể này có chi giác. Nó chạy về tế đàn, vật tổ ở chính giữa quan tài, đột nhiên rút thanh kiếm dài ra, chèn vào một chỗ bị nứt. Khải, Kalin phát hiện, cô muốn chạy khắp quan tài, vội vàng bắt lấy tay cô. Tránh ra. Cô vung cánh tay ra, dùng sức thanh kiếm, cậy nắp quan tài ra. Mau, giúp em mở nó ra, chú thuật sắp mất đi hiệu lực, anh có thể mở nó ra. Kalin trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Khối thạch này là vật duy nhất có thể giam cầm yêu quái, Khải Nhã không ngừng đào móc. Mũi kiếm sắc nhọn đã tạo ra một khe hở ở trên nắp quan tài lớn, to hơn một chút. Tránh ra, cuối cùng trong lòng anh cũng hạ quyết tâm, giơ chiếc đao trong tay lên. Oanh oanh oanh. Kalin khỏe kinh người, mấy lần chém, nắp quan tài chia làm hai nửa. Anh dùng sức đẩy nắp quan tài ra, dưới nắp quan tài, tối tăm bốc lên một mùi hôi thối, giống như mùi của làn sương mù màu tím vậy. Em đến. Cô đẩy anh ra, nửa thân thể tiến vào quan tài. Nơi này... Anh ló đầu vào xem. Tương tự với vật thể nằm ở giữa nắp quan tài thì dưới đáy quan tài cũng có cái giống như vậy. Điểm duy nhất không giống chính là cái trên nắp quan tài có màu xám đậm, nhưng cái ở dưới đáy quan tài có màu đỏ sẫm, giống như đã từng được ngâm qua máu loãng. Phù thủy đời thứ nhất đem vật tế để hủy diệt yêu quái ở dưới đáy quan tài. Chỉ cần không mở nắp quan tài, vĩnh viễn không bao giờ diệt được yêu quái. Vượt qua lối sợ hãi chính là phù thủy mạnh nhất. Dũng cảm là vũ khí duy nhất có thể tiêu diệt yêu quái. Phù thủy Maroli sẽ tồn tại mãi mãi. Một giọng hát nhẹ nhàng cất lên. Anh có nghe thấy không? Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nghe được cái gì? Bất luận người phù thủy đầu tiên vì nguyên nhân khác mà không tiêu diệt yêu quái, trong mắt Khải Nhã, đây là một thử nghiệm. Thay con cháu đời sau của phù thủy thử nghiệm. Chỉ có tự mình phá bỏ thì mới có thể tiến bộ được. Không có một phù thủy nào dám mở nắp quan tài vì họ không tin tưởng vào chính mình. Nhiều năm qua, thà bảo vệ lệnh cấm của phù thủy đời đầu. Khải Nhã cố tình đến đây, một người thời hiện tại đánh bậy đánh bạ, cái gì cũng không biết. Trong mắt của cô, phép thuật yêu quái đều không đáng sợ, con người mới đáng sợ nhất. Vì thế, lúc cô không chần chừ mở nắp quan tài, Khải Nhã nhìn vật cổ ở đáy quan tài vươn tay. Khi đầu ngón tay của cô chạm vào vật tổ này, nó đột nhiên phóng ra một ánh sáng mạnh mẽ. Kalin dùng tay che mắt, gần như làm hai mắt bị thương. Phật tổ màu đỏ sẫm biến thành một viên đá hình hoa sen, bay ra ngoài quan tài, chuyển động ở giữa không trung. Khải Nhã nhìn thẳng vào nó, ánh mắt mờ mịt, một từ ngữ cổ xưa tràn ngập trong tâm trí cô, từ chính miệng của mình đọc ra. Yên sa la yi si khơ lu tưa. Phật tổ màu đỏ sẫm bắt đầu xoay tròn, càng ngày càng nhanh, đột nhiên trong lúc đó, Phật tổ vỡ toang, hóa thành trăm ngàn tia sáng nhỏ, bắn về phía bốn phương tám hướng, khôi phục lại sự u ám trong sơn động. Kalin chậm rãi buông cánh tay xuống. Cô nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu, một lần, hai lần, ba lần, anh nín thở. Cô lại lần nữa mở hai mắt ra, đón nhận ánh mắt của anh, dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Em rất giỏi đúng không? Là Khải mà anh biết. Kalin ôm chặt lấy cô. Hay, em, không thở nổi. Người trong lòng anh liều mình đánh anh. Anh không thể nào mà thả lỏng được. Ông trời, anh gần như cho rằng cô sẽ biến mất cùng với ánh sáng kia. Nếu Khải biến mất, hoàng hậu một lần nữa trở về, anh cho là mình sẽ không chịu được. Thân thể này chỉ có thể là Khải, bằng không anh ta hủy diệt mọi thứ. Buông em ra. Con mèo nhỏ tức giận cắn anh một cái, Kalin vui vẻ thở dài một cái. Tất cả đã kết thúc. Đi thôi. Anh hôn cô một cái trên môi để cô dẫn đường. Cô không do dự tiến về phía trước, dường như mỗi ngày đều đi qua khu vực phức tạp này. Vừa rồi bọn họ bị ma pháp dẫn đến đây, Kalin thậm chí không biết bên trong khu săn bắn của hoàng gia lại phức tạp như thế này. Ngay sau đó, phía trước xuất hiện một ít ánh sáng ngoài cửa hang động. Khải Nhã bước nhanh hơn để đi ra ngoài. Đi ra, cô giơ hai tay cao lên, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, làn sương mù biến mất, tất cả quái vật đều biến mất, vùng đất vừa mới chịu sức tàn phá, lúc này hồi phục lại sức sống thịnh vượng, đắm mình ở trong ánh sáng ấm áp, cô mở hai mắt ra. Mọi người đều yên lặng, không một tiếng động, mọi người, không biết thị vệ hồng y và thị vệ áo xanh lam lại xuất hiện khắp nơi, bộ dáng mỗi người có chút chật vật, dường như mới trải qua một trận chiến khốc liệt. Hiện tại lại nghĩ, trận gió mạnh mang theo ít âm thanh, khiến đao va chạm, chẳng nhẽ bọn họ lén lút theo sau. Timothy dẫn đầu đứng ở phía trước, trong tay đang cầm một thanh kiếm dài, quần áo trên người cực kỳ phô trương. Sakat bằng vàng cùng với áo choàng màu anh nước biển, nhìn qua, được rồi, cô không thể không nói như vậy. Giống như mấy vị hoàng tử ở trong truyện cổ tích. Còn có anh em nhà Seven, rốt cuộc đây là sự kết hợp quái quỷ gì vậy? Sir Dress và Snyder đứng trong khu đất trống ở vùng trung tâm, thuộc hạ của bọn họ phân tán bốn phía, trên người mỗi người, ít hoặc nhiều, hoặc đều có vết thương. Có người cầm đao, nhưng mũi đao vẫn còn sót lại máu đen tanh hôi. Sir Dredd và Snyder đang trong tư thế tựa lưng vào nhau để chiến đấu, giống như tư thế của cô và Galen. Những người này đến từ lúc nào vậy? Sư phụ, chúng con không đến muộn đúng không? Timothy nở nụ cười, mang theo nhãn hiệu hoàng kim. Một đám thị vệ hồng y và áo lam nhìn nhau, bắt đầu to nhỏ chuyển tai nhau. Hai người bọn họ cùng kề vai chiến đấu. Đúng vậy, tôi nhìn thấy bà ta đứng cạnh ông ta chiến đấu rất hăng hái. Chính bà ta là người làm ma chướng biến mất, yêu quái biến mất, hoàng hậu không giết nhà vua, hoàng hậu thanh lọc ma chướng. Tiếng nói nhỏ tạo thành một âm thanh vù vù kinh người, Khải Nhã ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe bọn họ nói mà không thể nào hiểu được. Rất xa, công tước Schmidt cùng hai thị vệ áo xanh lam tiến tới, nghiêng ngả lảo đảo mà cưỡi ngựa chạy tới, đằng sau có một con ngựa trắng đi tới. Quốc vương bệ hạ, ngài đã trở lại, cuối cùng ngài đã trở lại. Công tước Schmidt quỳ gối ở trước mặt bọn họ. Loảng xoảng, thường binh, đao kiếm lần lượt rơi xuống mặt đất. Sir Dress dường như bừng tỉnh, bước lên phía trước, quỳ gối trước mặt Khải Nhã và Kailin. Ma chướng đã tiêu tán, toàn bộ yêu quái đã biến mất. Ngô vương vạn tuế, Ngô vương vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế. Tất cả thị vệ đều quỳ xuống, lớn giọng hô lên. Chỉ có Timothy vẫn đứng tại chỗ, cười rất tươi. Cha, cái tiểu thị nữ bị người ta hại kia, mặc bộ váy màu trắng, làm bằng tơ, chạy tới nhào vào lòng người đàn ông phía sau cô. Khải Nhã thật chậm quay đầu, rốt cuộc hiểu được một sự kiện. Kailin chính là quốc vương mất tích bấy lâu nay của đất nước Paramon. Anh chính là quốc vương, anh chính là quốc vương, anh chắc chắn là quốc vương. Kailin Velasia đệ tứ, đây chính là tên đầy đủ của quốc vương nước Paramon. cha công chúa Bạch Tuyết, người chồng chết sớm của hoàng hậu. Giờ phút này, chẳng những anh không đoản mệnh mà còn sống khỏe mạnh và đứng trước mặt cô, không là đứng sau cánh cửa phòng của cô. Khải, em mở cửa ra, chúng ta nói chuyện được không? Ngoài cửa truyền đến một giọng nói bất lực của một người đàn ông đang gõ cửa. Nằm mơ đi, trong phòng truyền ra giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ. Ngay từ đầu anh đã lừa cô, anh có thể làm tất cả mọi chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ làm với người phụ nữ của mình. Không trái đạo đức, phí lời, anh chính là chồng của cô. Tất nhiên, cũng là trên giường là việc không trái với đạo đức rồi. Tình huống của anh hơi phức tạp, khi anh cùng cô ta kết hôn, cô ta cũng không thật sự muốn cưới anh. Ừ, yêu em nói đúng, hiện tại anh phi thường không muốn em. Thì ra đối xử với một người không tốt đơn giản như vậy, giả tạo, đồ đạo đức giả. Khải Nhã gần như kéo tóc của mình, cô nghĩ tới mọi khả năng, tại sao cô lại không nghĩ tới Cai Lin chính là quốc vương. Hiện tại nghĩ lại, căn bản có rất nhiều sơ hở. Nếu anh là một trong đội giám khảo trong hoàng gia, làm gì có chuyện chưa nhìn thấy hoàng hậu. Ban giám khảo, ban cái đầu, anh chẳng những là một ban giám khảo, còn là người đứng đầu. Chốt cửa được mở ra, Cai Lin đưa chìa khóa vạn năng cho Karina đứng ở phía sau. Tiểu thị nữ cúi đầu nhanh chóng lùi ra ngoài, thuận tiện thay cái vị chủ nhân đóng cửa, miễn cho âm thanh kỳ lạ lại chuyển ra ngoài. Cô đang rất tức giận nằm trong phòng khách, Cai Lin nhanh chóng đuổi kịp cô lúc cô đóng cửa lại. Lúc trước, vì anh mà giả vờ làm thêm một cánh cửa. Trước khi cửa khóa, có một chân kẹp cửa giữa khe cửa. Tê! Dường như là quốc vương của Peromon nhe răng trợn mắt, khập khiễng đi vào. Khải Nhã nhanh chóng tiến đến phía trước, ba chân bốn cẳng, đánh anh một trận. Anh muốn giết em, anh thực sự muốn giết em, đổ khốn. Cô biết đằng sau có một bàn tay đen tối luôn tìm cách hãm hại cô, chính là không nghĩ tới cái người đó lại là anh. Anh không muốn giết em. Cai Lin cố gắng bắt lấy cánh tay và chân cô. Anh chính là có, tên khốn nạn này, chính anh nói, chính miệng anh nói. Cô mặc kệ mình dùng chiêu gì, trực tiếp cắn xé anh như một người phụ nữ đành đá. Bởi vì em muốn giết anh, Cai Lin rốt cuộc cũng nói ra, toàn thân cô cứng lại. Là em trước kia, là hoàng hậu động thủ trước. Anh thừa dịp thở, Khải Nhã nhào mắt lại. Anh dựa vào gì mà nói như vậy? Còn cần dựa vào cái gì? Khi cô ta mặc quần áo ngủ mỏng manh đi đến giường anh cảm thấy có gì đó không tốt rồi. Anh thở dài, kéo cô đến chiếc ghế nằm ở trước cửa sổ ngồi xuống. Tin đồn là thật, cô ta thật sự muốn nguyền rủa anh. Chính là anh đã đề phòng trước. Tối hôm đấy mang theo bùa hộ mệnh mà anh cùng với Smith xin được từ phù thủy nước băng. Cái bùa hộ mệnh kia có thể ngăn cản phép thuật ở trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ có thể dùng một lần, lần sau hiệu lực sẽ không còn. Tại sao hoàng hậu lại muốn giết anh? Cai Lin buông tay ra, nhìn lên bầu trời. Bởi vì khi Bạch Tuyết trưởng thành, cô ta không thể chịu được Bạch Tuyết càng ngày càng xinh đẹp, yêu cầu anh giết Bạch Tuyết. Đến tận bây giờ, anh cũng không bao giờ tin được mọi khởi đầu đều do một người phụ nữ muốn trở thành người đẹp nhất. Bất luận có phải do anh sinh ra hay không, Bạch Tuyết là con gái của anh. Không ai có thể thay đổi cái sự thật này, huống chi đây chỉ là một cuộc hôn nhân với phù thủy. Khải Nhã nhảy dựng lên, bắt đầu đi tới đi lui. Anh nhận ra em là khi nào? Cô tưởng rằng trong buổi đầu tiên lúc cô trốn đi, ánh sáng không đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt cô. Kết quả đáp án của Cai Lin làm cho cô choáng váng. Lần đầu tiên, sao anh có thể... Cô kêu lên, Cai Lin sờ sờ cái mũi. Hiện tại anh biết thân đang đi đến trên tảng băng mỏng. Vòng hồn hoa, anh thở dài và trả lời Khải Nhã đang có khuôn mặt trống rỗng. Anh đành tiến lên một bước rồi giải thích thêm. Vòng hồn hoa là mùi hương mà hoàng hậu thích nhất. Năm ngoái cô ta đã ra lệnh cho cả nước là chỉ có phụ nữ trong hoàng gia mới được sử dụng loại nước hoa này. Bạch Tuyết không thích mùi hương này, cho nên người duy nhất dùng nước hoa này chính là hoàng hậu. Đêm đó chúng ta trốn trên xe đựng phân, trên người em phảng phất mùi nước hoa này. Kết quả là cô không biết mùi nước hoa này đã bán đứng cô. Cuối cùng anh bỏ bộ râu rậm kia ra, cô cảm thấy đang nhìn một người xa lạ. Cai Lin của cô là một hiệp khách thẳng thắn cởi mở với một bộ râu rậm, nhưng người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô mặc một chiếc áo choàng hoàng gia, chiếc cằm vuông vắn, môi mỏng và khuôn mặt tuấn tú. Anh và Bạch Tuyết đã được thừa hưởng những ưu điểm của vương tộc Peromon. Tại sao Timothy lại gọi anh là sư phụ? Hóa ra Timothy là hoàng tử của nước Avignon, đã được đính hôn với Bạch Tuyết từ nhỏ. Cô nhớ lại lúc mới gặp Timothy đã mấy lần muốn nói cái gì đó, nhưng đều bị sư phụ của cậu ta sửa lại. Chắc chắn cậu ta đã gặp qua hoàng hậu, cho dù cô cải trang tốt đến đâu thì không thể nào thay đổi được ngũ quan trên mặt được, cho nên cô rất đáng nghi. Có một thời gian, cô cùng hai thầy trò họ tách ra đi riêng, nhất định Galin và đệ tử của anh ta đã bàn bạc với nhau tốt lắm rồi. Khi anh đề nghị muốn giúp cô, làm cho cô rất cảm động, nói thẳng ra anh muốn giám sát cô xem cô đang làm cái trò quỷ gì đi. Cô cười nhạo một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net